Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 461, kịch biến. 2. Vận mệnh thí luyện, nội dung nhiệm vụ, chuyên Trư Lạt, Vương Liêu, Tuệ Tinh Tập Nguyệt, nhiếp chính Chi Lạt Hàn Khôi, Bạch Hồng Quán Nhật, đế quốc đổ nát, tuyệt đối không phải một sớm một chiều, mà có một tí có thể thấy được. Trong chớp mắt, Vương Dung trước mắt huyết quang đại thịnh, vô cùng ảo ảnh phả vào mặt. Một mảnh to lớn lục địa trình hiện tại Vương Dung trước mặt. Trung thổ đại địa, tuy rằng là lần đầu tiên gặp được, nhưng Vương Dung nhưng vững tin không thể nghi ngờ. Thế nhưng sau một khắc, trời sập đông nam, lở đất tây bắc, ngay ở Vương Dung trong ánh mắt. Tây Nam đại địa ầm ầm đổ nát, một mảnh huyết quang phóng lên trời, đồng thời cấp tốc hóa thành một mảnh cuồn cuộn liệt diễm. Từ Tây Nam đại địa bao phủ toàn bộ thần châu, chỉ là trong chốc lát, toàn bộ khổng lồ lục địa liền lâm vào hừng hực trong biển lửa. A, đại địa trầm luân, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên truyền vào Vương Dung trong tai. Dường như muốn xé rách màng nhĩ của người ta. Đón lấy, một người tiếng kêu thảm thiết đã biến thành 10 cái, mấy trăm cái, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái, vô số người kêu thảm thiết. Vô số kiến trúc dồn dập sụp đổ, ở ánh lửa cùng trong khói dày đặc hóa thành đất khô cằn. Thi thể, vô số thi thể, lão, thiếu, thanh tráng niên, trẻ sơ sinh, nữ nhân, nam nhân, hàng ngàn hàng vạn thi thể ở khói đặc cùng trong ánh lửa chồng chất cùng nhau. Hóa thành từng tòa núi thây chật ních trước mắt. Trải rộng cả vùng, ở núi thây cùng núi thây trong đó. Sền sệt dòng máu sôi trào mãnh liệt, như giang hải gào thét ra phát, phủ kín toàn bộ thần châu đại địa. Vương Dung trong tay nghe được vô cùng đan sen ma sát kim qua tiếng. Nhìn thấy mênh mông vô tận, hồ ngày xây địa nước ngoài kỵ binh cùng chiến kỳ. Tại Trung Nguyên trên mặt đất tung hoành ngang dọc, bầu trời nhuộm đỏ, đại địa luân hãm. Ở cuối cùng một màn, Vương Dung thấy là vô số ở huyết hải trong trôi nổi thật mệt mỏi bạch cốt. Còn có ở ngọn lửa hừng hực cùng trong khói dày đặc tầng tầng ngã xuống rồng kỳ. Cái này trùng điệp gần 300 năm múc thế đế quốc. Một cái sinh sôi hơn 3.000 năm Trung Nguyên văn hóa tùy theo hóa thành cho tàn. Vù vù, từng trận hô hô khí lưu tiếng truyền lọt vào trong tai. Vương Dung mở mắt ra, giữa bầu trời, con kia to lớn màu vàng, ưng vương. Lúc này mới miễn cưỡng rơi xuống trên cánh tay. Bất kỳ chuyện gì phát triển đều có đầu mối có thể tìm ra. Hưng thịnh cùng suy, sinh cùng diệt. Bất kỳ đế quốc thay đổi, văn minh sinh diệt đều có mạch lạc. Làm Tây Nam đổ nát, đại địa vỡ khuynh, một cái trùng điệp hơn 300 năm đế quốc sắp sửa tiêu hao hết nó cuối cùng một phần khí lực. Ở những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bên trong, ầm ầm ngã xuống, tần mất hưu, thiên hạ xua đuổi, tử thần đi lại ở đại địa, kèn lệnh đã thổi lên, làm một cái quái vật khổng lồ ầm ầm ngã xuống, hấp dẫn chính là đói bụng đàn thú. Đây là cơ hội cuối cùng, hoặc là cứu lại cuộc chiến tranh này, hoặc là ở tử vong trong vực sâu càng trơn càng xa. Cho đến hủy diệt, vận mệnh thí luyện đế quốc bài ca phúng điếu chính thức bắt đầu. Ngoặc kép, làm màu vàng ưng vương hai cánh thu nạp, đứng ở Vương Dung trên cánh tay của không nhúc nhích thời khắc đó. Vương Dung trong đầu mệnh vận chi thạch sau cùng một tia âm thanh cũng biến mất theo không gặp. Nhìn trong tay con kia ưng vương, Vương Dung chỉ cảm thấy một luồng luồng không khí lạnh phả vào mặt. Trong lòng càng là trước nay chưa có lạnh lẽo. Nam chiếu cuộc chiến, nghe trong đầu trận kia hồng trung cự lữ, tràn ngập cảnh cáo mùi vị âm thanh. Vương Dung trong đầu chỉ có thể nghĩ đến một chuyện, chỉ có Tây Nam Nam chiếu cuộc chiến mới có thể xứng với mệnh vận chi thạch cái kia chút cảnh cáo. Nhưng là làm sao có khả năng? Nam chiếu cuộc chiến không phải còn có nửa năm mới sẽ phát sinh sao? Tại sao có hiện tại? Đây hoàn toàn lệnh người không thể nào tiếp thu được. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Mang theo cuối cùng một tia ước ao, Vương Dung soạt một tiếng rỡ xuống Ưng Vương trên đùi kim loại ống đồng. Kim loại ống đồng bên trong chỉ có một phong nhăn nhúm tin. Trong thư chữ viết phi thường viết ngoáy, có thể thấy là ở gấp vô cùng gấp dưới tình huống vội vội vàng vàng viết ra. Trên tờ giấy thậm chí còn có lấm tấm tung xuống máu tươi. Thế nhưng trên tờ giấy chữ viết, Vương Dung vẫn là một chút nhận ra được. Chính là độc lang chữ viết. Hơn nửa năm đó đến, hắn đã từ lão ưng nơi đó từng thấy lượng lớn như vậy chữ viết. Chí sông thiếu gia, độc lang dâng, dựa theo công tử dặn dò, tiến nhập Tây Nam sau khi thuộc hạ mỗi nhiều cùng kiếm các thái thú Trương Kiền Đà tiếp xúc. Tây Nam sinh biến, nguy cấp muôn dạng, sau đó chính là một trận viết ngoáy. Giấy viết thư trên hiện ra rất nhiều than đen cho dấu vết. Tựa hồ là ở một cái nào đó dân nhà bếp lô bên viết ra. Mông xá triều đế quốc quốc chủ các La Phượng thê nữ nhập cảnh kiếm các. Dựa theo công tử dặn dò, mật thiết giám thị Trương Kiền Đà công tử. Nhưng mà Trương Kiền Đà công tử cũng không khả nghi. Các La Phượng thê nữ lưu lại 15 ngày. Tất cả bình thường. Thuộc hạ cũng không có bất luận cái gì phát hiện. 15 ngày, thuộc hạ tiến nhập phủ thái thú. Bái kiến Trương Kiền Đà. Trương không ở, hầu gái hoành lẫn nhau. Trương Kiền Đà công tử bị giết. Phơi thây trong phủ, các La Phượng thê nữ bị giết. Hộ vệ bị nát hầu. Khiếp sợ, quá đột nhiên, làm sao sẽ? Phủ thái thú nổi lửa. Ly khai phủ thái thú. Phát hiện xa lạ người mặc áo đen qua lại, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thuộc hạ không phải là đối thủ. Mông xá chiếu công thành, thành phá, dựa theo công tử dặn dò, thuộc hạ đúng lúc chạy tới phủ thành chủ. Trương Kiền Đà trở về trong phủ, rút kiếm chuẩn bị tự sát, thuộc hạ cứu Trương Kiền Đà, chuẩn bị ly khai, đột nhiên có lượng lớn người mặc áo đen xuất hiện. Thuộc hạ trọng thương, chữ viết càng về sau mặt càng viết ngoáy. Rất nhiều chữ viết đều phân không phân rõ được. Tựa hồ chịu đến thương thế trên người ảnh hưởng. Độc lang hoàn toàn là muốn tới nơi nào viết tới chỗ nào. Là độc lang huyết, Vương Dung đột nhiên tỉnh ngộ. Giấy viết thư trên này chút ít tung xuống vết máu. Chính là độc lang huyết. Tây Nam sự tình luôn luôn là Vương Dung chú ý trọng điểm. Vì lẽ đó độc lang cách trước khi đi, Vương Dung đã từng đã phân phó liên quan với Trương Kiền Đà sự tình. Không rõ chi tiết nhất định phải toàn bộ báo cáo. Độc lang bị thương, thế nhưng trong lúc vội vàng chuyện đã xảy ra lại quá nhiều quá đột nhiên. Lại không thể toàn bộ viết ra, cho nên mới phải dùng phương thức này. Nghĩ chỗ nào viết tới chỗ nào. Ngoặc kép, trong thành ngoại trừ đại đường, mông xá chiếu, còn có cổ thế lực thứ ba. Thuộc hạ tận mắt thấy bọn họ tàn sát mông xá chiếu kỵ binh. Trong thành nổi lửa, khắp nơi là thi thể. Người mặc áo đen khắp nơi ở truy tìm Trương Kiền Đà. Bọn họ không nói một lời, hoàn toàn không để ý ta. Tất cả công kích toàn bộ nhắm ngay Trương Kiền Kiền. Tựa hồ phải đến Trương Kiền Đà thi thể mà yên tâm. Không hiểu, nếu như muốn giết Trương Kiền Đà. Vừa sáng ở trong phủ thành chủ, Trương Kiền Đà chuẩn bị tự sát thời điểm. Bọn họ có rất nhiều cơ hội. Tại sao vào lúc ấy không động thủ? Ngoặc kép, Trương Kiền Đà còn hôn mê. Đã ăn vào công tử thuốc. Lại quá nhiều làm người mê hoặc chuyện. Sáng nay bồ câu đưa thư bị người bắt được. Trong thành tin tức toàn bộ cấm tiệt. Không cách nào truyền đạt ra đi. Là người mặc áo đen. Tình huống khẩn cấp. Trong thành khắp nơi là mông xá chiếu kỵ binh. May mà trước theo công tử dặn dò đã chuẩn bị một cái bí đạo. Những người kia chết đuổi không tha. Bất cứ lúc nào có bị phát hiện nguy hiểm. Không có lan truyền tin tức cơ hội. Không có lan truyền tin tức cơ hội. Ban ngày đem một lần cuối cùng thử nghiệm. Thiếu gia yên tâm. Thuộc hạ nhất định không phụ sứ mệnh. Đem Trương Thái Thú đưa ra. Ngoặc kép. Giấy viết thư nói đến đây. Liền không còn đoạn sau. Tất cả đã xác định không thể nghi ngờ. Nam chiếu cuộc chiến. Đúng là nam chiếu cuộc chiến. Vương Dung trong lòng cuối cùng một tia ước ao đang nhìn đến nơi này cũng thuận theo mất đi. Trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, mà ở lạnh lẽo sau khi, nhưng là một trận trước nay chưa có bề bộn, nôn nóng cùng bất an. Trước mắt chẳng có cái gì cả, thế nhưng Vương Dung trong tai nhưng có ùng ùng nổ vang. Trong cõi u minh, Vương Dung phảng phất thấy được đế quốc Tây Nam đại địa đang lõm vào. Đổ nát, liệt diễm phóng lên trời. Một luồng nồng nặc cảm giác nguy hiểm phả vào mặt. Hầu như làm người nghẹt thở. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Vương Dung tự lẩm bẩm, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Bầu trời dần dần tảng sáng. Rất xa, Vương Dung phảng phất nghe được đế quốc cửa thành chậm rãi mở ra âm thanh. Kinh sư bên trong vẫn một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Nhưng mà trừ hắn ra, không có rõ ràng đế quốc này đang gặp phải cái gì. An Yết Lạc Sơn đâm giết đã thất bại. Vương Dung tuyệt đối không ngờ rằng, nam chiếu cuộc chiến nhưng cũng sẽ vào lúc này bắt đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,